Chương 908, cửa hàng đồ ngọt. Trong video thê tử nhỏ nhắn xinh xắn e lệ, nhưng trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Ta kia kỳ tiết mục qua đi thảo luận độ thật cao, QNZ có người tại quan tâm thê tử của ta tình huống, vậy bây giờ chúng ta liền đi ra cái kính, xem như cho mọi người một cái tiết mục hiệu quả phản hồi đi dân đi làm giúp đỡ một chút kính mắt, cười liệt lên miệng. Hắn nói, hắn sau khi về đến nhà liền cải biến đối thê tử thái độ, thay đổi bình thường không kiên nhẫn cùng buồn ngủ, mặc kệ là đối với nàng còn là đối hài tử đều là quan tâm có thừa. Hắn lần thứ nhất nếm thử cho hài tử thay tã, lần thứ nhất xuống bếp cho thê tử nấu khuẩn nấm canh, lần thứ nhất dỗ dành thê tử chìm vào giấc ngủ khi như thế làm về sau, hắn mới ý thức tới phía trước đối thê tử, đối cái gia đình này đến cùng đến cỡ nào thua thiệt cũng không chịu trách nhiệm. Tại hắn cải biến về sau, thê tử liền một chút xíu thay đổi sáng sủa, nàng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, cũng sẽ rửa sát vào nhau trong ngực hắn nói lên tâm sự của mình nàng rốt cục nguyện ý thổ lộ hết. Mà đến hiện tại, thê tử đã hoàn toàn theo hậu sản hậm hực bên trong chạy ra, lại khôi phục đến phía trước bộ dáng. Đến cuối cùng lúc, thê tử nói ra, ta phi thường cảm tạ tháp ngà mộng tưởng cái này chương trình, cảm tạ nó mang cho trượng phu ta thuế biến. QNZ hy vọng càng nhiều trượng phu đang nhìn tiết mục sau có thế có điều giận dắt. Tượng dân đi làm ví dụ như vậy thì rất nhiều, có lẽ giải mộng hành trình bên trong QNZ có thất bại án lệ, nhưng tổng số đến nói còn là thành công nhiều. Huống hồ bất luận thắng thua, tiết mục hiệu quả là làm ra, danh tiếng QNZ càng ngày càng cao, cho nên theo ngay từ đầu thỉnh 2-3 tuyến minh tinh khác nhau, bây giờ đã là đa số nhị tuyến nghệ nhân. Thỉnh thoảng đến điểm tuyến một đang hồng nghệ nhân đến đây trợ trợ. Giang Tiểu Bạch trên đường lúc lại lần nữa nhìn lên tiết mục tổ cho mình trước tiên phát ngộng tưởng người tư liệu. Giấc ngộng này người có chu tờ không tầm thường. Đây là cái bị kiều sinh quán dưỡng lớn lên Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại cha mẹ đều là buôn bán đại thương nhân, mặt khác mỗi người có mỗi người sự nghiệp, mỗi người công ty đều làm rất lớn. Theo chính hắn nói, hắn tại tiểu học lúc mỗi tuần tiền sinh hoạt liền vượt qua 1.000. Mà bây giờ theo cha mẹ sinh ý càng làm càng mạnh, cuộc sống của hắn phi đã 1 tuần 2 vạn. Có tiền, cha mẹ lại bận bịu sinh ý vô tâm quản thúc, cái này hai cái liền quyết định đứa nhỏ này hành động thói quen, hắn phản nghịch quái đản, làm việc tùy tâm sở dụng, nhất là đối cha mẹ phi thường không kính trọng, còn luôn luôn cùng bọn hắn cãi lộn, một lời không hợp liền rời nhà trốn đi biến mất mấy ngày. Cha mẹ vì chuyện của hắn sâu cảm giác đau đầu. Hết lần này tới lần khác mặc kệ tận tình thuyết phục QNZ tốt, nhao nhao hắn hung hắn thậm chí động thủ QNZ tốt, hắn tất cả đều thờ ơ Phú Nhị Đại báo danh đến tiết mục tổ, là bởi vì hắn muốn tìm cái không đồng dạng việc vui, cũng nghĩ thể nghiệm một chút không giống với thường ngày sinh hoạt. Làm tiết mục tổ cho hắn phát thư mời, nói cho hắn biết qua thẩm cờ ơ mở tới thu lại tư cách không lâu sau, Phú Nhị Đại cha mẹ liền nhao nhao gửi điện thoại tiết mục tổ, nói một tràng dặn dò. Tỷ như nhi tử ta thân thể tương đối kém thỉnh chiếu cố tốt hắn, hắn tính tình phản nghịch không cần hung giống hắn, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại các loại. Hơn nữa vì để cho tiết mục tổ thiện đãi nhi tử, vợ chồng bọn họ còn khen trợ một khoản tiền. Cảnh Sâm cha mẹ lấy ra 300 vạn đến tài trợ tiết mục, chỉ vì hắn một ngày này có thế tại chúng ta nơi này thư thư phục phục, cho nên ngươi đến lúc đó chỉ bô y tiếp hắn chơi liền tốt, hắn muốn làm gì ngươi liền nhường hắn làm gì. Trên đường lúc, tiết mục nhân viên công tác đang cùng Giang Tiểu Bạch căn dặn chú ý hạng mục. Giang Tiểu Bạch máy bay hạ cánh về sau, tháp ngà mộng tưởng nhân viên công tác sẽ tới đón máy, hiện tại thì là muốn dẫn Giang Tiểu Bạch đến tiết mục thu lại địa điểm. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Cảnh Sâm tư liệu, nghe nhân viên công tác trong đó không ngừng nói, thẳng đến đối phương nói mệt mỏi uống một hớp, nàng lúc này mới lên tiếng hỏi hắn tới đây, chính là vì thư thư phục phục Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt hỏi. Ý kiến của hắn không trọng yếu. Cha mẹ của hắn mới trọng yếu. Nhân viên công tác nhỏ giọng nói, đồng thời hướng Giang Tiểu Bạch nháy mắt liên tục, về phần hắn, yêu cầu của hắn cũng không cao à, chỉ cần thể nghiệm một chút khác nhau sinh hoạt là được rồi. Kia tiết mục tổ an bài cho hắn sinh hoạt là thế nào Giang Tiểu Bạch hỏi. Hàn viên viên an bài cho hắn chính là tại cửa hàng đồ ngọt học làm cà phê, học làm đồ ngọt, bánh quy, cửa hàng đồ ngọt chúng ta đã tìm xong, trực tiếp đi qua liền có thể. Nhân viên công tác cười nói, nếu như cái này hắn QNZ không vui lòng làm, kia nhường hắn lau lau cái bàn, cho khách nhân mang mang cà phê món điểm tâm ngọt cũng được, thực sự không được liền nhường hắn nhấm nháp món điểm tâm ngọt, nói ra mỗi người khẩu vị ưu khuyết điểm. Hàn Viên Viên là nguyên bản thuộc về cảnh sâm cái kia giải mộng người, là cái nhị tuyến nữ ca sĩ. Nàng vốn là muốn thu lại cái này đến kỳ tiết mục, thế nhưng là ngay tại 3 ngày trước lại là xin nghỉ ngơi, nói là hành trình có biến, nơi này đã tới không được nữa. Người tới không được, kia tiết mục tổ cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thay người. Giang Tiểu Bạch vốn là muốn tham dự hạ hạ đến kỳ tiết mục thu lại, vì cứu chàng, tiết mục tổ liền đem thời gian của nàng cho sớm đến cái này đến kỳ. Ấn quy tắc, tiết mục tổ sẽ sớm nửa tháng xác định mộng tưởng người thân phận, cũng đem mỗi người nguyện vọng phát cho giải mộng người, từ giải mộng người đến an bài ngày đó giải mộng lập kế hoạch, nửa đường nếu có cần sân bãi hoặc là đạo cụ, vậy liền kịp thời báo cho tiết mục tổ. Dạng này tiết mục tổ QNZ chuyện tốt an bài trước chuẩn bị. Tại cửa hàng đồ ngọt thể nghiệm chính là Hàn Viên Viên cho cảnh sâm an bài, tiết mục tổ QNZ đem hết thảy đều cho chuẩn bị xong, nàng mặc dù không thể đến, nhưng thời gian khẩn trương, lần nữa an bài mới hành trình thật không thực tế, thế là Giang Tiểu Bạch cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng nàng thiết kế. Nhưng Giang Tiểu Bạch đang nghe kế hoạch này lúc lại cảm thấy rất không nói gì. Cảnh sâm là cái nam sinh, hơn nữa 19 tuổi, cái tuổi này nam hải có thể sẽ thích xe máy, thích xe đua, thích trò chơi hoặc là cực hạn vận động, nhưng nghĩ như thế nào hắn QNZ sẽ không đối cửa hàng đồ ngọt cảm thấy hứng thú. Cho dù là trải nghiệm cuộc sống, QNZ không có như vậy cá thể nghiệm pháp đi rất rõ ràng, Hàn Viên Viên tâm tư chính là dùng qua loa phương thức đem như vậy cái tổ tông cho qua loa đi qua, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ cần có thể đem một ngày này cho lừa dối đi qua coi như xong việc, tất cả mọi người thoải mái, QNZ sẽ không đắc tội với người. Hơn nữa tại cửa hàng đồ ngọt tốt bao nhiêu à, thoải mái lại không lụy nhân, còn có thể ăn đồ ngọt uống cà phê. Chỉ là không biết đây là chính Hàn Viên Viên ý tưởng, còn là bị nàng người đại diện hoặc là tiết mục tổ nhân viên công tác ảnh hưởng. Giang Tiểu Bạch nghe được nhân viên công tác nói như vậy, liền rơi vào trầm mặc bên trong. Ngươi bây giờ còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có, vậy chúng ta là được bắt đầu đâu. Giao phó xong về sau, nhân viên công tác liền để xuống tâm đến, hướng thợ quay phim ra hiệu một chút, ý là giai đoạn trước nói chuyện chuẩn bị hoàn tất, được bắt đầu đâu. Giang Tiểu Bạch ban đầu mở ra miệng chỉ được nhắm lại. Hello, ta hiện tại tiếp đến cái này kỳ giải mộng người một trong số đó Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mau tới cho mọi người chào hỏi đi. Nhân viên công tác hướng về phía ống kính cười đến mức vô cùng sán lạ.